Trong chương trình thơ nhạc 30 tháng 4 một ngày nhìn lại do Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, diễn giả Nguyễn Mạnh An Dân đã đọc lên những vần thơ viết về phụ nữ Việt Nam đã phải một mình lo nuôi con thơ dại và nuôi chồng đang bị tù đầy trong các trại tập trung do các nhà thơ tù sáng tác. Đường xa nó lá bung vành, thương em lá mọn rau xanh bờ rào, em về bước thấp bước cao, nước mưa nước mắt lẫn vào nước non. Hay những vần thơ nói lên những giây phút ngắn ngủi được thăm viếng chồng. Nhìn trời sáng buổi cay cay, mấy năm mới được có ngày gặp nhau. Một giờ gặp mặt qua mau, năm ba câu chuyện đâu đâu đã tàn. Và vài câu thơ viết về tâm trạng của người yêu mòn mỏi đợi chờ vị hôn phu đang ở trong tù. Cô giáo vào dạy học trò, nhìn đâu cũng thấy buồn so mắt người. Bài học xã hội tốt tươi, đến giờ phải giảng ngậm ngùi. Mời quý thính giả nghe tâm sự của vài thiếu phụ từng đi thăm nuôi chồng, thăm nuôi người yêu sau khi miền Bắc giải phóng Sài Gòn. Chị Trịnh Kim Duyên cho biết, khi miền Nam thất thủ, chị mới 26 tuổi và đang làm việc tại bệnh viện Sài Gòn. Lúc đó chị có hai con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi và cháu bé 17 tháng. Chồng chị bị đi cải tạo tại rừng lá. Họ nói họ lại đi tập trung cho đi cải tạo, nhưng mà thực ra là đi tù chứ cải tạo gì. Đầu tiên thì trình diện ở cái trường học chị Đường Nguyễn Chí Thạch, xong họ chở đi Hóc Môn ở một thời gian, thì họ chở đi Z30D Hàm Tân ở Phan Thiết á, mãi sau này mới có lệnh đi thăm. Còn chị Ngọc Diệp lúc đó 28 tuổi, có con 1 tuổi và đang mang thai 2 tháng. Chị cho biết vợ chồng chị từ Ban Mê Thuộc chạy về Sài Gòn. Đến Ban Mê Thuộc thì ông mới trở về Sài Gòn, cái nó kêu lệnh phải đi ra trình diện lại. Cái ông mới đưa mình đi về Cần Thơ, gọi nhà bà ngoại, gửi bà ngoại. Ông nói ông đi 10 ngày ông về, mà ông đi luôn mất. Nó kêu đi học tập thôi, mà nó nhốt mà tới 7 năm mới cho về. 3 năm nó mới cho tin tức là đang học cải tạo ở Cà Tum. Rồi sau này cái nó mới cho đi thăm. Và chị Kim Kiều thì chỉ mới 24 tuổi, đang là sinh viên trường luật tại Sài Gòn khi Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam. Chị cho biết là sau ngày 30 tháng 4 năm 75, trường văn khoa và luật khoa bị đóng cửa và chị được đi dạy học môn văn tại một trường xa thành phố. Tụi tôi cũng quen lâu rồi, nhưng mà việc cảm vô thì mới đâm hỏi. Tại vì ông đi lính đó, tại vì tôi là con út đó cô. Ở nhà là mấy ông anh là cũng cùng nhau, nhưng mà ba má tôi nói là làm càng hết rồi, không có sợ chế. Còn anh Giang là còn đi bộ binh, ông bà sợ chế, ông bà phản đối không cho em cưới. Nhưng mà khi gọi cạn vô thì nó thôi bây giờ là coi như là cũng bình yên rồi, coi như không còn đánh nhau rồi, thì thôi đám hỏi thì cho đám hỏi. Đám hỏi xong thì nghỉ đi là 10 ngày là về đó cô, một tháng là 10 ngày gì họ nói đó. Nhưng mà đám hỏi xong cái mấy ông đi cái là đi mất chỉ một năm sau mới có thơ về đi thăm nuôi. Nó là ở Sương Máu á, Sương Máu rồi anh ở đâu một thời gian lâu lắm rồi anh lên tại Tống Lê Chân. Đưa lên Tống Lê Chân để làm nhà thì nó có làm giường rồi cho tụi nó đó. Anh đi là tháng 6, tháng 3 năm 81 anh về. Trong khi chị Kim Duyên kể lại đoạn đường gian khổ đi thăm chồng tại trại Hàm Tân. Đi thăm ở Hóc Môn thì dễ, mà đi thăm ở rừng lá, trời ơi, nó khổ. Đi qua rừng, đi mấy cái rạch nước, con cuốc chiếu to bằng ngón tay út rồi này. Trời ơi, không dám bước, sợ lắm. Thế là nhờ người ta thổi đồ vô đó. Chứ mình đâu có vác được, đường rừng dài lắm mà. Thì chị Ngọc Diệp cho biết vì con còn nhỏ nên 3 hay 4 tháng chị mới đi thăm chồng được một lần. Nhưng có bà mẹ chồng thì đi thăm thường hơn vì bà ở gần hơn. Mình hồi đó mình còn nhỏ mà ít đi lắm, bà nội đi thường. Mà 3-4 tháng mẹ mới đi một lần, tại vì từ ở Cần Thơ mày lên tới Tây Ninh xa lắm. Đi khi này dọc vô thăm mẹ mượn lắm. Nhưng mà nó nói đi sai một chiều tới đó rồi nó nói đi về đi. Đi ra nhà dân ở thì rồi sáng mẹ cho thăm sớm. Rồi sáng mai mình vô mình đi dắt con với bà nội đi vô thăm. Nó cho thăm 15 phút thôi. Chúng tôi nói nó đứng nó canh đó. Nó đứng nó ngồi cho đó, mình ngồi đây nào nữa. Trước khi thì thăm nó nói chính phủ Phan Hồng cho mấy chị thì thăm chồng không có mà cấm hung hít nha, không được hung hít nha. Nhưng mà mấy ông cũng không à, thăm xong ra về mấy ông nào cũng ôm vợ, không có hung vợ người ta chứ không ai mà nó cấm nó không cho hung hít. Còn chị Kim Kiều thì nói, sau cả năm trời không có tin tức nên khi có giấy báo cho đi thăm thì chị em trong nhà cùng nhau đi thăm vị hôn phu của chị. Những người chị của chị đều có chồng đi tù cải tạo nhưng chưa ai nhận được giấy báo tin. Có một năm mà không ai biết tin tức gì hết đó. Tại vì nhà tôi là toàn là bị cải tạo không. Ở nhà là tôi là út, mà chồng mà chưa cưới mà cũng còn đi. Mà ảnh thì cứ trung úy thôi mà còn đi như vậy. Thì mấy anh kia là muốn chỉ luôn. Ở nhà buồn lắm rồi. Thế khi được tin mà đi thăm nuôi trời mừng không? Mừng muốn khóc luôn đó. Rồi mấy bà chị rồi cũng đi theo luôn. Chứ mấy chị chưa có được giấy. Thì mấy chị lại đi theo tôi để đi lên thăm ảnh. Mà lúc nó lên thì thêm ảnh với Luyện nữa, Luyện là em trai ảnh á, cũng ở chung. Lên thì đem đồ nhiều lắm, tại nghe lên thêm thì mình đâu có biết gì, cứ có gì đem hết lên. Mừng quá mà lên thêm thì anh thấy anh cũng mạnh, nhưng mà hỏi Luyện thì ra không được, vì nghe nói là Luyện là gái cùng mình đến cái độ mà ảnh nó không có làm gì được cơm, ảnh cũng phải đút cho ăn, không làm gì được á, là em ảnh á. Thì lại phải kêu tôi là phải mua penicillin lên á. Trong những chuyến đi thăm nuôi người nhà, các chị cũng đã chứng kiến những cảnh thật đau lòng. Chị Ngọc Diệp kể chuyện người cha già gánh nặng đi thăm nuôi con mới hay tin là con đã chết. Có lần tôi đi gặp với ông già đó, ông gánh hai cái gánh quà. Ông mới lên thăm con mấy lần mà nó không cho tôi thăm. Sau cùng nó mới cho ông thăm là nó phát ra cái khăn tang. Nói là con ông chết mấy tháng này rồi, tôi không nói ông, bây giờ tôi nói cho ông biết. Ông phát qua cho ông nằm, ông lại ông chết, ông chết giấc. Còn chị Kim Duyên thì chứng kiến cảnh người tù không có thân nhân đã khẩn cầu xin chị những thứ mà có thể chồng chị không cần đến. Tù chung á, không có thân nhân tội lắm, vì biết mình đi thăm hả, chị còn gì thì để cái gốc cây cho tôi đi, mà mình đâu dám đưa. Mấy cán bộ nó đứng đầy đó, nhét vào đó chi, nó lại nó hỏi phiền. Với số tuổi chỉ ngoài đôi mươi và một vóc dáng xinh đẹp mà chưa có gì thật sự ràng buộc ngoài một cái lễ hỏi, chị Kim Kiều không những chỉ thăm nuôi vị hôn phu mà còn thăm nuôi cả người em trai của chồng chưa cưới. Khi được hỏi động cơ nào đã khiến chị đối xử với những người ngã ngựa như vậy, chị cho biết. Tại vì em ảnh là có vợ rồi nhưng mà ở Quy Nhơn, ông bà cụ nhờ tôi thăm người em của anh luôn. Tại vì mình rất ghét cộng sản mà thương quốc gia, mình không thể nào mà hòa hợp với cộng sản được. Hồi tôi mới vô tôi dạy thì tôi phải dạy xa. Thì khi lên xe buýt tôi đi vậy, thấy cộng sản ngồi tôi không nghĩ tới, tôi nghĩ như mơ vậy đó. Rồi trên xe buýt có mấy ông lính của mình mới thì hát mấy bài nhạc xưa nó hát để xin tiền đó. Trời, mình muốn khóc luôn á cô. Thành ra như vậy làm sao mà mình lấy được. Mình không thể nào. Sau thời gian dài bị tù đầy, những người lính năm xưa được trở về với gia đình. Chị Kim Kiều chia sẻ kỷ niệm khi đón người yêu. Không có gì mừng bằng. Vì ông về một cái là đầu tiên dẫn ông đi ăn phở, phở quyền ở dưới Tư Phú Nhuận chứ. Sau khi mình đổi tiền cô thì 500 của mình á, thì đổi là đồng của nó. Tô phở tính là 9 đồng, cái ông nhân lên liền. Ông nói trời ơi, rất mắc dữ, 9 đồng mà nhân lên 500. Ông nói thôi ăn một lần thôi đừng ăn nữa nha, mắc quá đi. Thì lúc đó thiệt ra mình cũng là con út trong nhà, cũng không có bận vì gia đình nhiều có. Thì nhưng mà ảnh mới về thì cũng khao ảnh hả. Rồi vài tháng sau, chị Kim Kiều cùng người yêu nên duyên vợ chồng. Sau nhiều lần vượt biển thất bại, cuối cùng anh chị cũng đến được bến bờ tự do. Trong thời gian anh chị chờ thanh lọc để đi định cư ở quốc gia thứ ba, thì những người tù cải tạo khác đã cùng gia đình lần lượt đến Hoa Kỳ qua chương trình HO. Trong đó có gia đình chị Ngọc Diệp và chị Kim Duyên, chị Kim Kiều tâm sự. Đầu năm 89 là tụi tôi là đi luôn đó, theo lúc đó nó được 5 tuổi là đem theo đi. Khi tôi đi thì mấy bà chị không cho đi, mấy bà chị không cho đi, nó là bây giờ cứ nộp đơn HO đi rồi đi. Thì tôi nói là mình làm sao tin tưởng được việc cảm, cho nên đạt đơn thì có nạp, nhưng mà đi thì viên đây mà trống chết ở ngoài biển thì cái đó giao cho trời vậy thôi. Tại vì con thằng nhỏ nó còn nhỏ quá, thì mấy chị cả không cho đi. Coi như ở trại tị nạn gần 4 năm rưỡi, tới trại tị nạn là năm 89, mà cuối năm 93 mới qua Mỹ. Niềm vui được sống trong một xứ sở tự do vẫn không làm các chị quên được quê nhà. Hồi tưởng lại những năm xưa, chị Kim Duyên cho biết. Bây giờ mình nghĩ lại thời gian nó thật là khủng khiếp. Trời ơi, mấy người cộng sản đối đãi với dân mình không được tốt đẹp, chênh lệch. Nào à, con ngụy, nào à, con này kia không được học những cái ngành chuyên môn, rồi họ tìm đủ mọi cách để mà không có cho những người dân của chế độ cũ đứng lên, không làm được gì hết. Thành ra bây giờ tôi nghĩ lại cái chế độ của họ, tôi thấy khủng khiếp quá, khủng khiếp trong sợ hãi. Chị Ngọc Diệp thì hiện vẫn còn mẹ già tại Việt Nam. Chị đang phân vân không biết có về tham dự lễ thượng thọ 90 của mẹ chị hay không. Bà già 90 tuổi đó, bà kêu đi về làm 90 tuổi với ba mà mình không biết về được không, chưa có biết. Mình còn bà già thôi, còn thơ, tháng 10, tháng 11 thì đó làm sinh nhật bà 90 tuổi. Trong khi đó thì chị Kim Kiều xem những tháng ngày khó khăn mà chị đã trải qua như là những kinh nghiệm sống quý báu cho bản thân, nhưng vẫn nhất quyết là không về thăm nhà khi quê hương chưa có được tự do. Đúng là thiệt ra thì mình ở có khổ thiệt, nhưng mà mình sống mình mới biết được dân của mình. Mình đã sống qua với việc cạo, rồi mình sống ở trại tị nạn thì mình biết được những cái thứ đó. Cái đó là những cái bài học rất là quý đó cô. Còn nhớ có những người họ may mắn, họ không có trải qua những cái đó, thì đúng rồi họ may mắn, nhưng mà không biết được những cái đó. Còn những đám trẻ này nó không hiểu được đâu, mà nó không có rút được cái kinh nghiệm, cái đau thương ở với việc cạo. Nó có thể nào mà hiểu được cái đau thương đó. Tôi qua đây cũng gần 20 năm rồi, tôi không về. Khi nào không còn việc cạo nữa tôi mới về, giờ còn việc cạo tôi không về. 37 năm đã trôi qua, những thiếu phụ trẻ ngày nào giờ đây đang bước vào tuổi hạc. Tuổi thanh xuân của họ đã trôi qua trong thời chiến, với nỗi âu lo cho người yêu ngoài mặt trận. Và khi đất nước thống nhất hòa bình, thì họ lại phải âm thầm tần tảo nuôi con thơ và thăm nuôi chồng trong các trại tù cải tạo, rồi lại lo tìm đường vượt biển để mong đến bến bờ tự do. Họ là những bà mẹ Việt Nam tiêu biểu, âm thầm chịu đựng và luôn quên mình để kiên cường gây dựng cho các thế hệ mai sau. Hiển Vi, tường trình từ Houston.